Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Hồng Phường nhân mã đến. Trên đường người kể chuyện thuận miệng bịa chuyện mà thôi. Đã như vậy, Bộc Đại Đầu Mục vì cái gì còn muốn xâm chiếm Thạch Hắc Thủ Hồng Phường đường phố? Nghe được thực lực giống nhau, phổ thông môn đồ càng thêm không hiểu. Một tên khác môn đồ cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh bốn phía về sau. Đưa lỗ tai phổ thông môn đồ nói. Cùng phía trên có quan hệ. Ta nghe nói là La Tử Hiên thống lĩnh hạ tử mệnh lệnh. Người cũng đừng nói lung tung. Bị người khác biết ta sẽ rơi đầu. Thì ra là thế. Phổ thông môn đồ đè xuống trong lòng kinh hãi. Ngậm miệng không nói nữa. Phía trên đại nhân vật sự tình bọn hắn không hiểu rõ. Nghe lệnh làm việc liền đi. Biết là La Tử Hiên mệnh lệnh về sau. Phổ thông môn đồ trong lòng an tâm. Một tên thống lĩnh để mắt tới Hồng Phường đường phố. Vẫn là Trần Vũ Tây Nam phân đường sắp xếp đệ nhất thống lĩnh. Trần Duyên gặp đều phải cúi đầu. Danh chính ngôn thuận cầm phân đường đường chủ lệnh. Thạch Diễm muốn thu hồi Hồng Phường đường phố chỉ có thể kiếp sau. Trách không được một ngày không có động tĩnh. Thạch Diễm bên kia định biết được chân tướng. Bọn hắn chỉ cần duy trì tốt trật tự. Phòng ngừa Thạch Diễm tức đến nổ phổi. Phái một phần nhỏ người tới quấy rối, ảnh hưởng chúng thanh lâu sở quán sinh ý. Chắc đầu mục tốt. Hai tên môn đồ phát hiện đi tới một người. Thân mang ba đạo tinh văn áo bào, vội vàng hạ thấp người vấn an. Đây là Bộc Nguyên Vĩ Tâm Phúc, tiểu đầu mục một trong, quyền cao chức trọng. Chắc đầu mục tùy ý gật đầu, hưởng thụ lấy cùng nhau đi tới chúng môn đồ không ngừng vấn an âm thanh. Hắn nhìn thấy bên đường một chỗ bán đỏ mứt quả chuỗi quán nhỏ. Tiện tay từ cắm cán bên trên rút một nắm lớn. Vừa ăn bên cạnh hướng Hồng Phường giữa đường mặt bước đi. Bán hàng rong là một đầu phát ban trắng lão nhân. Răng đều nhanh rơi sạch. Sắc mặt hắn bạc trắng. Run run rẩy rẩy nhìn qua đi xa Trác Đầu Mục. Không có dám mở miệng đòi tiền. Trác Đầu Mục cái này vừa gảy. Đem cắm cán bên trên đỏ mứt quả lột sạch chừng một nửa. Hắn một ngày này lại làm không công. Thật lâu không nói gì, duy thừa một đạo thở dài. Đại nhân, tiến đến uống chén hoa tửu nha, đứng một ngày mệt nhọc, để nô gia hảo hảo phục vụ đại nhân, đi mệt giải khốn. Một tên bàn huyết cảnh cao cấp môn đồ bên cạnh, hai tên nghệ kỹ nửa dựa vào, một trái một phải, tay áo bày phân biệt khoác lên hắn thân vai, cười nói tự nhiên. Hơi tốt trên mặt hóa thành đạm trang, son phấn bột nước mùi thơm thẳng hướng cao cấp môn đồ lỗ mũi chui. Khiến hắn hồn đều xốp giòn, nhàn nhạt ngón tay ngọc trông đỡ cao cấp môn đồ bờ môi. Chậm rãi rời xuống, xương cổ, xương sườn, cái này tên cao cấp môn đồ cuối cùng nhịn không được. Bắt lấy nghệ kỹ bàn tay, cắn răng nói, đi. Các ngươi là cái kia ở giữa lâu người. Không phải liền là một điểm ngân lượng nha. Lão tử bỏ ra. Nghe vậy, hai tên nghệ kỹ đối mặt cười khẽ. Các nàng chỉ phụ trách tìm người. Mà lại bán nghệ không bán thân. Tìm tới người sau tự nhiên sẽ có hồng quan tới tiếp đãi. Cách đó không xa phổ thông môn đồ một mặt ghen tị. Chẳng biết chính mình khi nào có thể hỗn đến cao cấp môn đồ. Ngay tại hai tên nghệ kỹ chuẩn bị khiến người đem cao cấp môn đồ mang về thanh lâu lúc. Trên đường phố, bụi mù như rồng, mang theo bóng đêm cuồn cuộn mà đến. Tiếng vó ngựa không ngừng. Xảy ra chuyện, cái này tên cao cấp môn đồ sắc mặt đại biến. Rút đao ra liền muốn phóng tới bụi mù chỗ. Bang, cộp cộp, một thớt thanh tông mã cực tốc trải qua cao cấp môn đồ trước người. Thanh tông mã móng trước đạp đất, sau đá nâng lên, trùng điệp đá vào cao cấp môn đồ ngực bả vai. Chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, cái này tên cao cấp môn đồ ly khai mặt đất, bay ngược ra mười mấy mét. tại mặt đất nện lật mấy vòng mới dừng lại. Lồng ngực xương sườn đã bị đá gãy, nằm dạp trên mặt đất chẳng biết bỏ mình. Thân vòng tiếp theo máu tươi đỏ thắm tản ra. Thanh Tông Mã đạp bay cao cấp môn đồ về sau. Tại cưỡi ngựa người điều khiển hạ, bốn vó tại mặt đất ma sát mấy mét dừng lại, gây nên đạo đạo kinh hô. Cái kia hai tên nghệ kỹ dọa đến không rõ. Thanh Tông Mã cơ hồ là sát các nàng hai người chạy qua. Móng ngựa đá trung cao cấp môn đồ lúc, các nàng trước hết nhất nghe được xương gãy âm thanh. Thanh Tông Mã bên trên, Huyền Nhi mặt lạnh vòng quét chung quanh, tóc dài buộc cùng một chỗ, áo bào đỏ khỏa thân. Trên đường nghệ kỹ, hồng quan phân bố, bị Huyền Nhi con người quét trúng người. Từng cái đầu buông xuống không dám nhìn thẳng. Cộp cộp cộp, hậu phương ngựa cuối cùng đến. Cưỡi ngựa như trường long, liếc nhìn lại không gặp điểm cuối cùng. Ba ngựa cùng tồn tại, Thạch Diễm một ngựa đi đầu. Sau lưng Hoàng Khắc Hàn, Cố Khiếu Uy, Tùng Nguyên thứ hai, Dư Kiều Trấn trở về. Đạt được tất cả ban thưởng về sau, Tùng Nguyên đã đột phá tới địa cương cảnh. Ba tên địa cương cảnh các mang một đội, hậu phương mấy tên tiểu đầu mục phụ trợ. Ngựa ngừng, Thạch Diễm liếc nhìn chung quanh, ánh mắt chiếu tới đều lặng ngắt như tờ, hoặc cúi đầu, hoặc tránh đi ánh mắt, trừ còn không có kịp phản ứng Bộc Nguyên Vĩ thủ hạ. Không một dám cùng Thạch Diễm đối mặt, Thạch Diễm giơ bàn tay lên, dừng lại mấy tức, im ắng nghe xuống, bạch. Cố Khiếu Uy một đội cùng nhau xuống ngựa, cầm đao đem trên đường Bộc Nguyên Vĩ chỗ có thủ hạ toàn bộ giải đao áp quỳ. Hậu phương không ngừng còn có cưỡi ngựa tiến vào. Tại Tùng Nguyên cùng Hoàng Khắc Hàn dẫn dắt hạ hướng Hồng Phường giữa đường mặt chạy đi. Bộc Nguyên Vĩ chỗ có thủ hạ đều phải giải quyết, một cái đều không thể bỏ qua. Nhân mã hơn vạn, vô biên vô hạn, đưa mắt nhìn lại. Một mảnh đen kịt, Bộc Nguyên Vĩ thủ hạ đại bộ phận thức thời, gặp người ngựa quá nhiều, mà lại đều là vẫn tinh môn người, có một bộ phận chủ động ném đi binh khí, chủ động quỳ xuống, trên đường biến loạn, trở nên huyên náo, người không liên quan chờ hết thảy yên tĩnh thối lui đến hai bên đường phố. Thạch Diễm xuống ngựa, Huyền Nhi cũng từ trên ngựa nhảy xuống, công tử. Có đỏ mứt quả, Huyền Nhi khi còn bé thường xuyên ăn. Huyền Nhi một chỉ bên cạnh quán nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thích thú. Sau đó chuyển mắt chờ đợi nhìn về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm ghé mắt, quả nhiên, có một cái đỏ mứt quả sạp hàng. Chỉ có phải hay không quả mận bác, mà là một loại trong rừng khắp nơi có thể thấy được quả dài. Trước kia hắn no bụng lúc không ăn ít. Tại Huyền Nhi chỉ hướng quán nhỏ lúc, chủ quán lão nhân cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, mua chút, Thạch Diễm rực rỡ cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng trắng, Huyền Nhi hoan hỉ gật đầu, hai người đứng đến quầy hàng một bên, mặc kệ sau lưng cái chớ phản kháng đánh nhau, cẩn thận chọn lựa đỏ mứt quả, đường đỏ khỏa tròn đem quả dại thoa khắp, bị thăm chúc thống nhất truyền lên. Tại ánh trăng chiết xạ hạ óng ánh sáng long lanh, điểm hương vị thẳng hướng chóp mũi góp. Đây cũng không phải là địa cầu công nghiệp hóa thời đại đường, mà là dùng cùng loại cây mía thực vật thuần thiên nhiên rút ra. Một chữ, thèm, Thạch Diễm cùng Huyền Nhi các lựa chọn hai chuỗi. Công tử, Huyền Nhi chọn xong, Huyền Nhi nghiêng lung lay trong tay hai chuỗi đỏ mứt quả. Buộc cùng một chỗ tóc đen đi theo vung vẩy, lộ ra hoạt bát, thiếu nữ, bốn chuỗi, hết thảy bao nhiêu tiền? Thạch Diễm mỉm cười hỏi ý chủ quán lão nhân. Chủ quán lão nhân lau rơi mồ hôi lạnh trên trán, liền lắc đầu nói, không cần tiền, đây là lão hủ hiếu kính cho đại nhân. Ồ, Thạch Diễm hòa thuận cười nói, lão bá không cần sợ hãi, chúng ta là người tốt. Chủ quán lão nhân nhìn xem Thạch Diễm sau lưng một chút, mím môi một cái trở nên trầm mặc. Thạch Diễm sờ một cái trên thân, ít nhất đều là mấy chục vạn hai ngân phiếu hoặc là linh tệ. Hắn vẫy gọi đem một tên phổ thông bang chúng gọi tới. Cái này tên phổ thông bang chúng ưỡn nghiêm mặt lấy lòng nói. Đại nhân, ngài tìm ta, trên thân mang tiền rồi sao? Giúp ta thanh toán, Thạch Diễm phân phó về sau. Quay đầu hướng chủ quán lão nhân mỉm cười. Đứng nguyên địa cùng Huyên Nhi cắn ăn mứt quả. Phổ thông bang chúng cũng không có hỏi giá cả. Bọn hắn quanh năm trên đường hoạt động. Giá hàng trong lòng đều có một vài mục. Hắn lấy ra 8 cái đồng tiền, đặt ở chủ quán lão nhân tiền trong hộp. Tiền trong hộp trống rỗng, cũng không có nhiều đồng tiền. Bên trong chỉ đủ một ngày thức ăn tiêu hao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ